Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, Đông Tỷ cũng là mua qua sổ số chúng quá thưởng người. Chương 81, Đông Tỷ cũng là mua qua sổ số chúng quá thưởng người này. Cái kỹ năng không sai. Bảo mệnh kỹ năng, không chỉ có bảo mệnh, hơn nữa còn có thể cho chính mình thượng bắp. So Tử Vong Nhện Hoàng cái cuối cùng hồn kỹ còn muốn cường đại. Nhưng là này cái phát động liền phải sử dụng một nửa hồn lực giả thiết. Liền chú định một trận chiến đấu. Nàng không có khả năng sử dụng lần thứ hai. Trừ phi, nàng có thể thời gian ngắn gian đại lượng khôi phục hồn lực cho đến vượt qua một nửa. Về phần nói tác dụng phụ sao? Thừa nhận mấy lần công kích mang đến đau khổ. Này cái hiệu quả như thế nào? Bỉ Bỉ Đông cũng không rõ ràng. Thử xem mới có thể biết. Tử vong, bị thương đau khổ sao? Tại bí cảnh không gian bên trong, nàng liền không ít nhận qua. Thừa nhận đau xót năng lực sẽ so với bình thường hồn sư muốn cường đại mấy lần đi. Cũng không biết chính diện thừa nhận Hạo Thiên Trúy, Loạn Phi Phong mấy lần cảm giác được để như thế nào. Mặc dù thứ hai cái kỹ năng không có mang cho Bỉ Bỉ Đông một cái chính diện tính sát thương kỹ năng, nhưng lại là một cái tăng thêm tính không tồi năng lực. Tại phối hợp tinh quang trảo, vẫn là vô cùng không tệ. Tiếp xuống, Bỉ Bỉ Đông tay bên trong lại thêm hai tấm thẻ. Một chương là Phong Hào Đấu La Triệu Hoán Tạp. Một chương còn lại là Thiên Tài Triệu Hoán Tạp. Thiên Tài Triệu Hoán Tạp trực tiếp bị Bỉ Bỉ Đông để qua một bên. Đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói, thiên tài cần phải bồi dưỡng. Nhưng là Phong Hào Đấu La chiến lực lại là có sẵn. Có thể làm sự tình. Cũng so một cái chưa trưởng thành thiên tài phải hơn rất nhiều. Hệ thống thương thành giữa. Này loại triệu hoán tạp điểm vì Phong Hào Đấu La triệu hoán tạp, bình thường Phong Hào triệu hoán tạp, siêu cấp Phong Hào triệu hoán tạp, cực hạn Phong Hào triệu hoán tạp 4 loại. Bình thường Phong Hào triệu hoán tạp là có thể triệu hồi ra 91-94 cấp Phong Hào Đấu La, mà siêu cấp Phong Hào triệu hoán tạp có thể triệu hoán 95-98 Phong Hào Đấu La, cực hạn triệu hoán tạp có thể triệu hoán 99 cấp cực hạn Đấu La. Về phần nói Phong Hào triệu hoán tạp, còn lại là 91-99 cấp Phong Hào Đấu La đều tại nó triệu hoán phạm vi giữa. Nói cách khác, nếu như ngươi vận khí đủ tốt lời nói, triệu hồi ra một cái cực hạn Đấu La là có thể. Bỉ Bỉ Đông tự xưng là chính mình vận khí luôn luôn rất tốt. Dù sao, nói thế nào, ta Đông Tỷ kiếp trước cũng là mua qua sổ số chúng quá thưởng người a. Tới đi. Làm ta nhìn xem đến cùng là cái nào Phong Hào Đấu La đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Nhất hào. Tới một cái cực hạn cũng không tệ. Đấu 2 đấu 3 đấu 4 những cái đó cực hạn. Thực lực cũng không tệ. Sát vách cái kia xuyên qua người. Bắt đầu triệu hoán một cái độc không chết. Về sau lại triệu hoán cực hạn Đấu La. Ta hẳn là cũng có thể trừ cái cực hạn ra đi. Đương nhiên. Tấm thẻ quang huy thiểm quá. Bỉ Bỉ Đông dần dần thấy rõ ràng trên thẻ mặt nhân vật hình tượng cùng với số liệu. Phong Hào Đấu La, Tây Môn Cuồng Phong Hào, Cuồng Tê đẳng cấp, 91 cấp võ hồn, Thiết Giáp Cuồng Tê hồn hoàn phối trí, vàng vàng tím tím tím đen đen đen đen. Bỉ Bỉ Đông, 91 cấp còn chưa đủ trào phúng, 1-2 phải cầm thứ 5 vòng màu tím tới nói cho ta này cái Phong Hào Đấu La rác rưởi tầng độ. Thứ 5 vòng màu tím, liền cái hồn sư tốt nhất phối trộn đều không có, còn thật là có đủ trào phúng. Hảo A, ngẫm lại chính mình lần trước rút thưởng kết quả, này một chương tạp còn là miễn cưỡng có thể dùng. Bỉ Bỉ Đông trong lòng an ủi chính mình nói, nói thế nào, dù sao cũng là cái Phong Hào Đấu La A. Này cái thời đại, lại là Đấu La đại lục ban đầu niên đại, Phong Hào Đấu La toàn bộ sách giữa. Cũng bất quá mới xuất hiện 3-40 cái mà thôi. Lấy ra tới, còn có thể làm rất nhiều chuyện. Bất quá, hệ thống, Đấu La đại lục có Cuồng Tê Đấu La này hào người sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Bỉ Bỉ Đông hỏi, người không nhớ rõ, không có nghĩa là không có. Túc chủ, người ký ức giữa, Đấu La 4 bộ khúc, kia cũng là tiểu thuyết. mà ngươi sở tại là một cái thế giới hiện thật. Đấu 1 đến đấu 2 khoảng cách 1 vạn năm. Đấu 2 đến đấu 3 khoảng cách cũng là 1 vạn năm. Này 1 vạn lại 1 vạn năm. Mặc dù nhân vật ở bên trong chưa từng xuất hiện trong sách, nhưng là này một cái đại thời gian khoảng cách bên trong, vẫn sẽ có phong hào đấu la tồn tại. Mà ngươi triệu hoán đi ra này cái người, chính là tại đường Tam Thành Thần lúc sau. Hoắc Vũ Hạo thời đại trước đó này 1 vạn năm giữa một cái phong hào đấu la. Hệ thống nói, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Xem ra sau này nghĩ muốn triệu hoán một ít quen thuộc khuôn mặt, vẫn còn có chút khó. Dù sao, vạn năm khoảng cách quá lớn. Bao nhiêu cái thời đại vội vàng mà qua a. Sóng lớn đãi cát, một thời đại 50 cái tả hữu phong hào đấu la. Một thời gian vạn năm, cũng có thể sinh ra cái hàng trăm hàng ngàn cái phong hào ra tới. Sau đó, nàng không có trực tiếp đem cuồng tê đấu la triệu hoán đi ra, mà là thu về, tiếp tục nhìn phía dưới ban thưởng. Thiên tài triệu hoán tạp có thể triệu hồi ra một cái tiên thiên 70 cấp hồn lực thiên tài. Võ hồn là cao cấp võ hồn trở lên. Tuổi tác thiết lập là 20 tuổi trở xuống. Hồn lực đẳng cấp hồn hoàn phối trí sẽ dựa theo hắn sở thiết định số tuổi. Tiên thiên hồn lực tốt nhất gần đây tiến hành phân phối. Này một thiên tài là tùy cơ tạo ra, cũng tồn tại với đấu la đại lục lịch sử bất luận cái gì một đoạn thời gian. Võ hồn liền có thể lấy sử dụng đại lục tùy cơ một loại võ hồn. Cũng có thể là căn cứ túc chủ ký ức, tùy cơ diễn sinh ra một loại võ hồn. Tiên thiên 7 cấp coi như thiên tài sao? Giống như cũng là a. Sử lai khắc thất quái giữa Chu Trúc Thanh cũng hẳn là tiên thiên 7 cấp hồn lực. Như vậy nàng nhưng cũng được xưng là sử lai khắc thất quái giữa một quái không phải sao? Nói, cùng ta ký ức diễn sinh ra võ hồn là cái gì ý tứ đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi, ý tứ chính là, này một thiên tài, có thể là túc chủ ký ức giữa sở tồn tại một nhân vật. Cùng với năng lực đặc thù của hắn, tỉ như nói, túc chủ, người không cẩn thận triệu hoán ra cơ lạp đại hòa. Hắn võ hồn là tự do cao tới. Đây cũng là có khả năng. Hệ thống nói, căn cứ ta ký ức, tùy cơ diễn sinh ra một loại võ hồn. Bỉ Bỉ Đông hai mắt tỏa sáng. Nói, kia có phải hay không có thể đem bàn cổ cùng khai thiên phủ. Thái nhất, Đông Hoàng Trung này loại võ hồn cho ta diễn sinh ra tới đâu? Túc chủ, có thể, hệ thống nói. Nhưng là túc chủ, khất cái bên trong khất cái bản ngươi có muốn hay không đâu? Nếu như là cao cấp võ hồn mô bản diễn sinh ra khai thiên phủ, khả năng liền Lam Điện Bá Vương Long này loại võ hồn đều đánh không lại a. Bỉ Bỉ Đông, này quá vũ nhục Bỉ Bỉ Đông ký ức giữa thần thoại nhân vật. Mời túc chủ lựa chọn võ hồn mô bản là đấu la đại lục mô bản, còn là túc chủ ký ức mô bản. Hệ thống hỏi, ký ức mô bản, Bỉ Bỉ Đông nói, so với bản đại lục võ hồn, nàng ngược lại là 10 phần mong đợi thế giới khác võ hồn. Lựa chọn thiên tài thuộc loại, phân biệt là cương công, khống chế, mẫn công, phụ trợ, phòng ngự, khống chế đi, Bỉ Bỉ Đông nói, mời lựa chọn thiên tài tuổi tác, hệ thống nói, vừa vặn 12 tuổi, Bỉ Bỉ Đông nói, Bỉ Bỉ Đông đang thiếu cùng sử lai khắc thất quái cùng tuổi thế hệ tuổi trẻ tới hảo hảo trà đạp trà, đạp nhân vật chính đoàn kiêu ngạo đâu. Hiện giờ chính là nghĩ ngủ gật liền đưa gối đầu a. Cho dù là tiên thiên 7 cấp hồn lực, ta cũng phải đem ngươi bồi dưỡng thành một cái quái vật trong quái vật tới nghiền ép sử lai khác. Mời túc chủ quyết định phải chăng căn cứ tay bên trong tích phân tới đối nên thiên tài tiến hành. Đầu điểm, hệ thống hỏi, đầu điểm, cái gì đầu điểm? Bỉ Bỉ Đông hỏi, túc chủ, ngươi tổng cộng thông quan 2 tầng ma thần sân thí luyện. Ngươi có thể đối nên thiên tài tiến hành đầu điểm đầu tư. Khóa chặt này một thiên tài. Đầu nhập 500 điểm. Hệ thống mặc định nàng thông quan tầng thứ nhất không chết thí luyện. Hồn hoàn niên hạn toàn thể lên cao 500 năm. Đầu nhập 1000 điểm. Hệ thống im lặng nhận nàng thông quan tầng thứ hai không chết thí luyện. Hồn hoàn niên hạn toàn thể lên cao 1000 năm. Nhưng tử vong thí luyện không thể tiến hành đầu điểm. Hệ thống nói. Bản chương xong,